Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại mọi người và gửi tới cả nhà tập 197 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Khôn của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Gia tộc Leotis muốn bảo vệ xác chết của Albert một cách trang nghiêm. Đến lúc đó chỉ cần hạ thược mang đi nơi khác, sẽ nói là bị giết ở nơi khác. Tối đó, các tân khách ở trong biệt thự nhìn thấy rõ ràng cuộc đấu pháp, sau đó lại nhìn thấy những người kia bị giết rất thảm ở sân bay. Cảnh tượng máu me ở đó vô cùng kinh khủng. Ai có can đảm mà xem đâu cơ chứ? Ngay cả gia tộc Leotis khi đi kiểm tra xác của lính đánh thuê, phát hiện ra xác của bá tước Albert. Cho nên chuyện này chỉ có huyền môn và gia tộc Leotis biết. Ngay cả lúc Adriel Abel đấu với Adam cũng là đánh nhau ở bên ngoài. Tất nhiên không thể biết được bá tước Albert chết như thế nào. Chỉ cần Leotis luôn luôn khẳng định không phải chết ở đây và khiến hạ thược thừa nhận là bị giết ở nơi khác. Dù sao vấn đề hung thủ, đối phương nhất định có thể đoán ra là huyền môn đã ra tay. Tuy nhiên đối với hạ thược mà nói cũng không có gì khác, chẳng qua là bị giết ở đâu mà thôi. Giết ở đây hay ở đó thì có gì khác gì nhau đâu. Đối với cô mà nói không khác nhau lắm, nhưng đối với gia tộc Leotis có thể khiến cho cao thủ không trả thù được nữa. Điều này không phải tốt à? Hạ thừa cười. Nghe qua có vẻ hợp lý. Nhìn lão Burton, vì lý do gì tôi phải giúp ông đây? Lão Burton vừa nghe lời nói không ngoài dự đoán này thì cười cười, nói ra những lời chuẩn bị từ trước. Nếu cô Hạ có thể giúp chúng tôi chuyện này, gia tộc Leotis nhất định tặng cô một đại lễ. Tuy chuyện này đơn giản thôi, nhưng lão Burton quả thực lo lắng hạ thược không chịu giúp mình, cho nên ông ta chuẩn bị một đại lễ. Hử? Tôi có đại lễ nữa ư? Tôi cam đoan cô Hạ thích lễ vật này, gia tộc chúng tôi cũng bàn bạc rồi. Nếu cô Hạ chịu giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này, chúng tôi sẽ dâng bức bích họa Tam Thế Phật Hoàng đưa cho cô Hạ, để cô có thể mang nó trở về. Lão Burton nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh mắt sáng quắc lên. Hạ Thược giật mình. Lão Burton thấy sắc mặt cô có biến đổi. Nghĩ ông ta tình nguyện đấy à? Nếu như hỏi ông ta vứt bỏ đi thứ yêu thích thì có đau không? Chắc chắn đau chết đấy chứ. Nếu không phải cảm thấy Hạ Thược quan tâm đến bức bích họa, ông ta không lựa chọn bích họa để làm lễ vật đâu. 10 triệu bảng Anh đấy chứ. Đương nhiên gia tộc bị tổn thất lớn như vậy, nhất định phải cân nhắc một chút. Nếu gia tộc Leotis vì chuyện bá tước mà liên lụy, tổn thất còn lớn hơn. Đến lúc đó, có lẽ tổn thất không chỉ là những thứ này đâu. Hơn nữa, thực sự không thể tưởng tượng được sự thông minh của Hạ Thược. Quả thật gia tộc đang muốn kết giao với cô ta, nên mới đưa cho cô ta món quà quý như vậy. Mặc kệ thế nào, 10 triệu bảng tuy nhiều đấy, nhưng cũng rất đáng. Lão Burton tin rằng, đại lễ này nhất định làm Hạ Thược dao động. Cô nhất định đồng ý. Nhưng ông ta không ngờ được rằng khi Hạ Thược nghe thấy vô cùng giật mình. Nhưng một lát sau lại nở nụ cười vô cùng thâm ý. Sao tôi lại không cảm giác được thành ý của ông Burton? Hả? Cái gì? Lão Burton há hốc miệng, trợn tròn mắt. Ông ta không có thành ý á? Cô chỉ cần nói một câu, ông ta dâng 10 triệu bảng cho cô ta. Thế mà nó không có thành ý? Trên thế giới này có câu nói nào trị giá 10 triệu bảng Anh à? Cô còn cho là không có thành ý. Lão Burton, tôi nghĩ điều này ông phải hiểu. Ông đem tặng bức bích họa cho tôi, tôi mang về cũng phải trả lại quốc gia. Tập đoàn Hoa Hạ được lợi gì đây? Tôi được lợi gì chứ? Hạ Thược nhìn bộ dạng lão Burton không nói được gì, trông ông lúc này chỉ như muốn bóp chết cô vậy. Mà lão Burton thực sự muốn bóp chết cô. Cô Hạ ơi, tôi nhìn ra được cô thực sự là người yêu nước. Tâm ý của cô luôn hướng về Tổ quốc. Tôi tặng cho cô bức bích họa ấy không phải để hoàn thành tâm nguyện của cô ư? Như vậy chẳng nhẽ chưa đủ thành ý à? Ông Burton hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nào biết được rằng lời ấy lại đánh vào lòng của Hạ Thược. Yêu nước á? Chỉ là tình cảm bình thường thôi. Tôi là thương nhân. Tôi không thể dựa vào tình cảm để có thể kiếm cơm, mà phải dựa vào lợi ích chứ. Lã Burton thiếu chút nữa hộc máu. Lúc này ông thở hổn hển nói với Hạ Thược. Cô Hạ, chẳng nhẽ cô đem bích họa trả lại về cho tổ quốc của cô, tập đoàn của cô không có lợi ích gì đấy à? Theo tôi được biết, hiện nay dư luận bất lợi với tập đoàn Hoa Hạ. Nếu cô mang bích họa về, cô là người hùng mà. Chuyện này không chỉ có thể giải quyết dư luận, mà còn có thể... Ý ông nói có thể gây dựng hình tượng tốt đẹp cho tập đoàn Hoa Hạ trong lòng mọi người đúng không? Thì thân là chủ tập đoàn, tôi nghĩ cô hẳn rõ điều này. Dân chúng trong nước nhất định ủng hộ tập đoàn Hoa Hạ vì mang bích họa về cho đất nước mà. Lần bán đấu giá này không hề thiếu những công ty ở các quốc gia khác nhìn chăm chăm thị trường Trung Quốc. Bọn họ dự định tương lai tiến vào sẽ không có cơ hội cho tập đoàn Hoa Hạ. Nhìn nếu tập đoàn Hoa Hạ được dân chúng ủng hộ, đó sẽ trở thành lợi thế. Nó củng cố vị trí tập đoàn Hoa Hạ càng thêm vững chắc, không ai có thể xô đổ được. Nhưng Hạ Thược nghe thấy giống như không hiểu những lời này. Cô buồn cười nháy mắt. Thật có lỗi quá, ông Burton à. Chắc ông biết đây, ngay khi tôi đi vào hội trường này, nhận những lời phỏng vấn của truyền thông, phát biểu một ít về cái nhìn với bích họa. Thật ra đồng bào của tôi đều là người thông tình đạt lý, bọn họ yêu nước, cho nên mới hiểu ý nghĩa của quốc bảo, mới tạo nên dư luận lớn trong nước. Có lẽ bọn họ bị người khác kích động, nhưng chắc chắn không mãi bị che mắt như vậy. Tôi tin ông hiểu được những lời tôi nói mà. Cái gì chứ? Lão Burton thực sự ngạc nhiên. Lời phát biểu của cô về cái nhìn với bức bích họa vừa rồi có thể thay đổi dư luận được ư? Tại sao cứ phải là lúc này? Quả thực lời mà Hạ Thược vừa nói là nhằm vào công ty của Nhật Bản Đại Hòa. Cô làm cho dư luận xôn xao như vậy, sau đó phơi bày hết toàn bộ sự thật ra như thế, làm công ty Đại Hòa nếm chai đắng, chịu sự phẫn nộ của dư luận, khiến công ty chưa kịp tiến vào trong nước đã bị chết non rồi. Nhưng cô không ngờ lão Burton lại có thể đưa bích họa ấy cho mình. Hạ Thược không cần công lao đưa bích họa trở về. Vì chuyện này mà sư huynh phải bôn ba lâu như vậy, cho nên cô muốn công lao này thuộc về sư huynh. Phải biết rằng năm đó bích họa vốn là do nước Anh đánh cắp, bây giờ có thể trở về thì quả là chuyện tốt. Nhưng lấy đi như thế nào thì phải trả về như thế. Chuyện này cũng không phải là không công bằng. Đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ không có chút bồi thường gì sao? Tưởng chỉ là trả vốn là được à? Không có cửa đâu. Ông Burton, bây giờ vấn đề không phải là tôi làm sao để bình ổn dư luận trong nước, mà là nếu tập đoàn Lotus của ông đem bích họa tiến hành bán đấu giá, sẽ vấp phải làn sóng phẫn nộ của đồng bào tôi. Hạ Thược cười, thoải mái ung dung ngồi trên ghế sofa, không nhanh không chậm nói tiếp. Bây giờ ông nói cho tôi biết, tôi được lợi chỗ nào? Nhất thời lão Burton không trả lời được. Xem ra ông Burton còn chưa nghĩ ra. Vậy tôi đi xem đấu giá ở sảnh trước, cho ông Burton nghĩ thông suốt rồi hãy tìm tôi. Hạ Thược đứng dậy làm bộ rời đi. Ấy, đợi chút. Lão Burton lên tiếng ngăn cản, sắc mặt khó coi hơn. Giờ ông ta còn chờ được à? Ông làm gì còn thời gian? Đêm nay bích họa sẽ bán đấu giá. Quả thật giống như lời Hạ Thược nói, cô ta cũng không cần lấy bức bích họa về để trấn an dư luận trong nước. Bích họa trở về như trước có thể mang lại vinh dự cho tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng điều ông ta bỏ qua chính là cô ta muốn làm ông tức chết. Chẳng nhẽ ông không nhìn ra? Tuy ông ta có thể nói với Hạ Thược, nếu cô không coi trọng bức bích họa vì không đem lại lợi ích, ông ta giữ bức bích họa lại, đem lễ vật khác đưa cho cô. Nhưng cô vẫn có tình yêu nước. Dù ông ta không nhìn ra tình yêu nước của cô, nhưng để thể hiện thành ý, ông vẫn phải đưa lễ vật có giá trị tương đương bức bích họa. Nếu không, chút lợi ích đó không thể khiến cô đồng ý. Đấu giá bức bích họa đối với tập đoàn Leotis mà nói cũng đều như nhau. Vì sao lại không tôn trọng lòng yêu nước của cô? Coi như bán cho cô một cái tình cảm mà. Lão Burton nhịn đau nói. Cô nói đi, cô có muốn cái gì? Hạ Thược xoay người cười nói. Tôi muốn 10% cổ phần tập đoàn Leotis. Lão Burton trợn tròn mắt, há miệng, hai môi mím chặt, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hạ Thược điên đấy à? Hoặc là tai ông hỏng ư? Cô biết cô đang nói gì không? 10% cổ phần tập đoàn Leotis, cô biết đó là bao nhiêu không? Leotis là tập đoàn bán đấu giá hàng đầu thế giới, có công ty cổ phần ở 39 quốc gia trên toàn thế giới. đó chính là tập đoàn khổng lồ đa quốc gia đấy. Đừng có nói 10% cổ phần, 1% cũng đủ để cô sống không cần lo cơm áo gạo tiền. 10% đủ để mua một tập đoàn Hoa Hạ. Cô không chỉ muốn một Hoa Hạ, cô muốn nhiều hơn thế. Hơn nữa buổi đấu giá hôm nay là công ty Hoa Hạ đồng hành với tập đoàn Leotis. Đó là điều Lão Burton lo lắng nhất. Người phụ nữ trước mắt này là người vô cùng giỏi trong chuyện đàm phán. Chỉ vỏn vẹn 5 năm ngắn ngủi thôi, cô gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu đột nhiên có 10% tập đoàn Leotis, nếu cô trở thành cổ đông của tập đoàn Leotis, đó là sự uy hiếp với ông. Ông chắc chắn không muốn dẫn sói vào nhà. Hạ Thược thản nhiên cười nói, Lão Burton, trên đời có nhiều chuyện không lường trước được, có phiêu lưu mới có trải nghiệm. Tuy rằng tập đoàn Leotis là tập đoàn xí nghiệp bán đấu giá hàng đầu thế giới, nhưng gần 200 năm lịch sử phát triển đến nay đã nhiều năm không thấy tăng trưởng. Tập đoàn biến chất ở trạng thái bình bình thế này cũng lâu rồi. Điều này không phải là chuyện tốt. Nếu như là người trong ngành, chắc chắn sẽ biết có nhiều chuyện uẩn khúc bên trong. Lão Burton chắc đã nhìn ra được, tập đoàn Hoa Hạ không chỉ là một tập đoàn trong nước. Bây giờ, nếu như có cổ phần tập đoàn Leotis, mọi người đều sẽ không ngăn cản được. Tôi coi trọng tập đoàn Leotis vì cổ đông vô cùng tốt. Sẽ có một ngày chúng ta trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng những đối thủ cạnh tranh khác sẽ khiến cơ ông chết tôi sống. Cạnh tranh tốt với xí nghiệp cùng ngành đang phát triển mới có lợi. Chỉ cần Leotis không khiến tập đoàn Hoa Hạ lung lay, tôi tuyệt đối không động vào thế lực khác để phá hủy tập đoàn Leotis. Hạ Thừa coi trọng thân phận cổ đông này. Tập đoàn Leotis ở 39 quốc gia toàn thế giới, cô có thể điều khiển được. Tuy mọi chuyện có hơi đột ngột, hơn nữa cô cũng vừa cùng Abel ký kết một hiệp nghị. Nhưng cô muốn có phương án dự phòng. Quá mức ỷ lại vào một phương án sẽ bị phương án này kiềm chế. Chỉ cần cô, Chris, Leotis đủ để răng một cái bẫy rồi. Tập đoàn Hoa Hạ muốn thành xí nghiệp tầm cỡ thế giới, ít nhất về vấn đề mạng lưới quan hệ phải nắm chắc. Chỉ cần tập đoàn Leotis không đề phòng cô, không đâm sau lưng tập đoàn Hoa Hạ, cô tuân thủ các quy tắc hiệp nghị. Tuy Hạ Thược ăn ngay nói thật, nhưng Lão Burton nghe xong lại vô cùng kinh hãi. Ông ta kinh hãi vì Hạ Thược dùng một từ phá hủy. Nếu lúc này đổi lại là người khác nói với ông ta lời này, ông ta đều cười to 3 tiếng hỏi người đó, anh từng thấy kiến phá hủy con voi chưa? Nhưng lời này từ miệng Hạ Thược nói ra, ông cảm thấy không phải là khoác lác. Cô ta không phải người bình thường, năng lực cô ta thực sự quá kinh khủng. Những quy tắc trên thế giới bị cô ta biến đổi hết. Chỉ cần điều cô ta muốn, không cần dùng thủ đoạn gì trên thương trường, cô ta có thể phá hủy được những gì cô ta muốn. Tập đoàn Leotis là tập đoàn bán đấu giá hàng đầu thế giới. Nhưng xem ra, cô ta có thể động tay động chân làm tập đoàn Leotis sụp đổ ngay tức khắc. Chẳng qua, cô ta chưa muốn động thôi. Những chuyện lớn trên thế giới, cô vẫn luôn nắm bắt được hết. Nhưng từ khi cô dấn thân bôn ba trên con đường thương giới này, chưa bao giờ nghe qua cô sử dụng thủ đoạn nào khác, đánh đâu chiến thắng đó. Rõ ràng cô có năng lực hủy hoại đối thủ ngay tức khắc, nhưng lại lựa chọn dốc sức gây dựng sự nghiệp như một người bình thường. Cô muốn hưởng thụ những gì mình làm ra, hưởng thụ những điều vĩ đại nhất từ tay mình gây dựng nên được. Nếu như không phải như thế này, nếu như không phải cô đòi tiền, cô có thể không cần 10% cổ phần của tập đoàn, hoàn toàn có thể tự kiếm đủ số tiền đó. Lão Burton nói với cô, chuyện này không phải là chuyện tôi có thể tự quyết định, tôi phải hỏi ý kiến ban giám đốc đã. Nếu Hạ Thược trở thành cổ đông tập đoàn Leotis, theo phương diện phong thủy mà nói, quả thật giúp ích cho công ty nhiều. Nhưng theo lời cô, tập đoàn Hoa Hạ sau này tất là đối thủ cạnh tranh, chuyện này coi như là một lần trải nghiệm. Quả nhiên lợi ích luôn đi đôi với trải nghiệm. Nhưng mà, mặc dù Lão Burton không đồng ý cũng không thay đổi được chuyện sau này tập đoàn Hoa Hạ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ lại không muốn đắc tội với Hạ Thược, vậy sao không thử hợp tác đi? Nhưng chưa tính đến những cổ đông lớn thì ban giám đốc có thể cũng phải thay đổi. Hạ Thược cười cũng không làm khó nữa. Được rồi, vậy ông Burton mau bàn về thời gian đi. Lão Burton nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trán. Bây giờ thời tiết ở Anh Quốc bắt đầu lạnh, nhưng ông ta sợ hãi toát cả mồ hôi hột. đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Hạ Thược được đà còn khoe. Ông Burton cũng đừng trách tôi cũng chỉ là thương nhân, trách nhiệm của tôi là phải kiếm được lợi ích cho bản thân mình. Bây giờ cô trở thành một thương nhân vô cùng thành công, lão Burton thực sự không kìm lòng nổi. Bức bích họa tặng cho cô coi như không còn, coi như cô không muốn nhận lợi ích này. Hơn nữa lợi ích của cô so với bích họa lớn hơn. Chuyện này gọi là gì đây? Cả đời ông giúp sức ở trên thương trường, tự nhận mình là một người vô cùng giỏi tính toán, thế mà bị cô gái hơn 20 tuổi đầu tính kế. Đúng là lần đầu tiên ông ta chứng kiến thế này. Máu mà hôm nay ông ta chảy ra đủ để đau cả đời. Cũng may mắn ông vẫn còn được lợi, bằng không ông ta thật sự phải hộc máu. Hạ Thược nhìn mặt lão Burton, cúi mặt cười. Nếu ông ta biết cô và Adam có mối liên hệ trong đó, nếu Adam có thể xử lý thỏa đáng chuyện gia tộc Arcris, chuyện lão bá tước chết căn bản không có điều gì chấn động. Mà tất cả chuyện này đều do ông ta tự mình chuốc lấy. Ông ta có thể kìm được mà không hộc máu ra ư? Hạ Thược nhếch khóe môi, đôi mắt đảo liên hồi, tâm trạng vô cùng tốt. Cô làm cho lão nhân này tưởng cô lấy trộm quốc bảo để bán lấy tiền. Đương nhiên, ông ta sẽ đem bức bích họa dụ dỗ, đem bích họa giấu ở phía dưới phi cơ trực thăng. Lão Burton không biết rằng hôm nay tổn thất nghiêm trọng. Ông ta thấy Hạ Thược đáp ứng rồi, nỗi canh cánh trong lòng coi như dịu đi một chút. Đứng dậy cười nói. À, đúng thế, chuyện này coi như quyết định xong. Đêm nay tôi đến phòng khách tuyên bố, bức bích họa Tam Thế Phật sẽ đưa cho tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược nghe vậy chỉ cười mà không nói gì, cô cúi đầu uống trà. Còn một chuyện nữa lão Burton không biết, đó chính là Hạ Thược đã hạ quyết tâm phải khiến cho công lao đưa bích họa trở về thuộc về Từ Thiên Dận. Cho nên chuyện này cô không nói cho Từ Thiên Dận biết, cứ để đêm nay cho bọn họ làm việc giống bình thường. Đến lúc đó lão Burton muốn đưa đại lễ cho cô cũng không có mà đưa. Ông già này nhất định phải nghĩ đến một cái đại lễ khác để thay thế. À, mọi chuyện khiến cô ngẫm lại, có được cái gì tốt đâu. Hạ Thược nhíu mắt cười, thoải mái ngồi thẳng trên sofa, cầm một chén hồng trà, đánh bàn tính. Nhưng lúc này đây, cô đang tính thêm những phương thức khác. Hôm nay lão Burton ở trước mặt cô cũng đang chuẩn bị. Ông ta tính rằng nếu như Hạ Thược không đồng ý, sẽ đưa ra đại lễ cuối cùng làm cho cô đồng ý, không thể không đáp ứng. Cho nên mời tất cả báo giới đi vào hội trường để Hạ Thược một bất ngờ. Bây giờ nếu như Hạ Thược đồng ý, bất ngờ cũng không cần nữa. Nhưng là cô có cần hay không? Lão Burton có ý định khiến cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ, tươm tất hơn, để giới truyền thông khắp nơi trên thế giới có thể được chứng kiến khoảnh khắc tập đoàn Hoa Hạ tiếp nhận đôn hoàng bích họa. Điều đó cho mọi người thấy mặt mũi tập đoàn Hoa Hạ. Đương nhiên điều này vì lấy lòng Hạ Thược. Cho nên Hạ Thược rời khỏi phòng VIP một cái, lão Burton đi xuống thu xếp. Hạ Thược xuống lầu rồi đi vào toilet. Đây là nơi cô cùng Từ Thiên Dận hẹn gặp nhau. Rốt cuộc ngoại trừ phòng tắm, cô luôn gặp những người nổi tiếng chào đón cô ở khắp mọi nơi. Căn bản cô không có thời gian trao đổi với đám người Từ Thiên Dận. Sau khi Hạ Thược đến, Từ Thiên Dận và anh Chiêu đợi sẵn bên trong. Vương Hủy Tất Phương, một người bên trái một người bên phải canh giữ cửa toilet. Hạ Thược biết cũng không thể ở quá lâu trong toilet, nếu không thì những người khác không vào được, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ. Cho nên khi cô vừa thấy Từ Thiên Dận, cô nói: đêm nay bức bích họa nhất định sẽ đến, em sẽ nói cho các anh vị trí của nó. Đến lúc đó các anh cứ làm theo kế hoạch, nhanh chóng cướp đi. Nhất định sẽ đến à? Câu nói này khẳng định khiến anh Chiêu nhìn Hạ Thược, nhưng vẻ mặt rất phức tạp. Cô vẫn nhớ những gì xảy ra vào đêm đó, hình ảnh con chăn vàng và người phụ nữ mặc váy trắng đứng trước con chăn, tay cầm một dao găm thật khó quên. Đó là điều kỳ lạ cô chưa từng thấy trong đời. Nó khiến cô hiểu được khoảng cách giữa cô và cô ấy. Họ là những người đến từ những thế giới khác nhau. Cô luôn nghĩ một người đàn ông như đội trưởng cầm một người phụ nữ có thể kề vai sát cánh cùng mình. Những người con gái yếu đuối ấy chỉ có thể được anh che chở và trở thành điểm yếu của anh. Chỉ có cô, người sát cánh cùng anh chiến đấu nhiều lần, mới hiểu anh và có thể bảo vệ anh. Nhưng đêm đó cô biết mình sai rồi. Người đứng bên cạnh anh có thể là người khác, người mạnh hơn cô, có khả năng bảo vệ anh. Mặc dù kỹ năng của cô ấy không giống người thường, nhưng chính vì điều này cô ấy tốt hơn cô. Mùi vị thất bại khó chịu, ánh mắt anh Chiêu vô cùng phức tạp. nhưng cuối cùng cô không nói gì. Cô đã đề phòng và chiến đấu, nhưng cô chưa bao giờ giành được sự chú ý của người đàn ông này. Nhưng cô không xấu hổ, ít nhất cô đã không thua nếu không đánh. Hiếm khi nở nụ cười, lúc này anh chưa hùng hổ ngẩng đầu, không biết vì sao mình ngẩng đầu lên. Chỉ là như vậy khiến cô ta cảm thấy tốt hơn. Mà lúc này đây, Tử Thiên Giận với Hạ Thược chưa chú ý đến cô. Tử Thiên Giận gật đầu, cũng không hỏi Hạ Thược vì sao chắc chắn như vậy, chỉ nhìn ra cửa toilet nói đi ra ngoài. Hạ Thược ừ một tiếng rồi cười. Hiện tại trao đổi xong, anh đương nhiên phải nhanh chóng ra ngoài. Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi cửa, cả hai sửng sốt. Vương Hủy, Tất Phương đang gác cửa cũng ngẩn người. Họ nhìn thấy phía trước, mấy người họ không biết vì sao bước nhanh về một hướng, dường như xảy ra chuyện gì đó. Một nhóm người vội vã ra ngoài, thấy hướng họ đi tới, hóa ra là phòng đấu giá. Nhìn kỹ trong số những người này, có cả những khách mời có mặt tối nay, cũng như các phóng viên đang phỏng vấn bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hạ Thực cười âm thầm. Theo bản năng, cô đoán tình thế thay đổi, mở to mắt nhìn đại sảnh, sắc mặt hơi thay đổi. Mà đúng lúc này đây, trong phòng đấu giá sang trọng, màn hình cực lớn phía sau bàn đấu giá hiện lên. Tập đoàn Leotis, tập đoàn Hoa Hạ, sự kiện bàn giao bích họa Tam Thế Phật Đôn Hoàng. Cái lão Burton này. Hạ Thược cau mày chán nản. Bây giờ còn một tiếng nữa mới khai mạc cuộc đấu giá, mấy bức tranh tường chưa được giao. Bồn dĩ cô nghĩ bức tranh tường nên đến trước khi bắt đầu đấu giá khoảng 10 phút. Thời điểm đó, lão Burton chưa tuyên bố đem bức bích họa đưa cho tập đoàn Hoa Hạ. Thừa dịp này có thể để Từ Thiên Giận cướp đi bức bích họa, cũng khiến cho lão Burton không công bố chuyện này được. Từ đó sư huynh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cô lại đánh vào lão nhân này, đúng là hoàn mỹ. Lại không ngờ rằng ông già này vội vàng như thế. Còn một tiếng nữa mới đấu giá, khách khứa chưa tới, liền chủ động thông báo chuyện này. Hay lắm, mọi thứ đã được công bố cho công chúng, những vị khách có mặt và giới truyền thông khắp nơi trên thế giới hoảng hốt. Nếu bức tranh tường biến mất, tất cả quốc gia trên thế giới sẽ được xem trò cười của tập đoàn Hoa Hạ. Sắc mặt Hạ Thược tối sầm lại. Đám người Vương Hủy không biết xảy ra chuyện gì. Đi, đi xem. Lúc này đây, cả hội trường đấu giá nổ tung. Các phương tiện truyền thông từ nhiều quốc gia đổ dồn ánh đèn flash và màn hình trong phòng đấu giá. Nhưng những vị khách có mặt đứng lặng với vẻ mặt bàng hoàng. Cái này sao có thể? Đêm nay không phải là đấu giá bích họa? Ừ nhở, chuyển giao á. Tập đoàn Hoa Hạ. Tất cả mọi người há miệng, mở ra đến mức quên khép lại. Tất cả mọi người cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Nhưng đó là bức bích họa bảo vật quốc gia với giá đấu được ước tính 1 triệu bảng Anh. Gia tộc Leotis muốn đem nó đưa cho tập đoàn Hoa Hạ. Vậy lão Burton, một người coi tiền bạc như sinh mệnh, ông ta hào phóng như vậy từ bao giờ? Xin hỏi ông Burton đang ở đâu? Xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy lão Burton không ở đây, mọi người hỏi nhân viên trong sảnh đấu giá. Nhân viên cười nói, khi cuộc đấu giá bắt đầu, đương nhiên chủ tọa của chúng tôi sẽ đi ra gặp và đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vị. Xin kiên nhẫn một chút. Trời đất ơi, ai có thể kiên nhẫn đây? Quả thực đây là chuyện vô cùng chấn động. Vậy giám đốc Hạ thì sao? Giám đốc Hạ có đến không? Hạ. Một vị khách lớn tiếng hỏi, nhưng mới được nửa câu, giọng kẹt cứng nhìn chằm chằm cánh cửa. Hạ Thực đứng ở cửa, nhíu nhíu mày nhìn phía màn hình. Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu phía sau Hạ Thược cũng kinh ngạc nhìn màn hình. Chuyện này là thế nào? Đây rõ ràng không phải lúc để hỏi cái này. Trong phòng đấu giá, các khách mời và phóng viên sửng sốt khi thấy Hạ Thược. Nhưng họ chưa kịp phản ứng, Hạ Thược quay lưng rời khỏi đó. Cô không đến gặp lão Burton mà đến thẳng phòng khách riêng của tập đoàn Leotis được chuẩn bị đặc biệt cho những khách VIP. Vừa bước vào cửa, anh Chiêu trầm giọng hỏi. Cô Hạ, cô hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra vậy? Đối với nhiệm vụ này, họ nhận được lệnh từ bang hỗ trợ Hạ Thược ở bên ngoài để cướp bức bích họa trở về. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có rất nhiều biến cố. Đêm nay là cơ hội cuối cùng. Vừa rồi bàn bạc rất tốt, có thể họ tìm thời điểm thích hợp thực hiện càng sớm càng tốt. Tại sao, ngay khi nói xong bức bích họa này lại trở thành của tập đoàn Hoa Hạ? Cô anh Chiêu, cô đang chất vấn tôi đấy à? Hạ Thược quay người, ánh mắt bình tĩnh, nhưng tâm trạng cô bây giờ không hề tốt. Anh Chiêu giật mình, cảm thấy hai mắt Hạ Thược vô cùng lạnh lùng, dường như có tia sắc lạnh như dao xẹt qua mặt cô. Là một đặc vụ đã được rèn luyện đặc biệt, cô luôn có một trực giác nhạy bén trước nguy hiểm. Khi nhận thức được nguy hiểm, cô nhanh chóng lùi lại, dựa lưng vào cửa, một tay giữ nắm tay cửa, tay kia chạm vào hông. Tốc độ di chuyển của những người kia cũng nhanh, Vương Hủy Tất Phương cũng chỉ kịp thay đổi sắc mặt. Trước mắt đột nhiên lóe lên một bóng đen. Bóng đen tan vào không khí như một làn sương, không thể cảm nhận đó là hình người. Vương Hủy Tất Phương chỉ vừa mới hành động, bóng đen đã ở phía sau anh Chiêu. Đã quá muộn, sau đó tay anh Chiêu nắm chặt cánh tay nắm cửa, trước khi lưng chạm tới cửa, cảm thấy sờn gai ốc. Phía sau là một thân hình cường tráng và mạnh mẽ, không phải cánh cửa. Bỗng anh Chiêu quay đầu, Từ Thiên Giận đứng giữa cô và cửa. Từ khi nào chứ? Đồng tử anh Chiêu co lại, bàn tay cũng sắp chạm vào eo của anh dừng lại. Ánh mắt cô lướt qua tay Từ Thiên Giận, một khẩu súng lục đen nằm yên lặng trong lòng bàn tay anh. Trong phòng, bầu không khí u ám. Vương Hủy Tất Phương anh Chiêu duy trì một tư thế xoay người, nhìn chằm chằm vào Từ Thiên Giận. Trời đất ơi, tốc độ của đội trưởng quá là nhanh. Vừa rồi hắn rõ ràng đi theo Hạ Thược, không có người nào nhìn hắn tới cửa như thế nào. Mà đôi mắt anh Chiêu cũng vô cùng phức tạp. Trong trí nhớ của cô, anh đi vào sinh ra tử thực hiện nhiều nhiệm vụ rồi. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau. Cô còn không có cảm giác hơi thở của anh nữa. Anh đang đứng sau lưng cô, lồng ngực ấm áp thuần khiết, nhưng hơi thở như không khí, không có nhiệt độ, lạnh hơn cả khẩu súng nằm trong lòng bàn tay. Từ Thiên Giận bước từ phía sau anh Chiêu với khẩu súng trong tay cô, vô cảm đi về phía anh Chiêu một cách lặng lẽ. Hạ Tử cười nhẹ, tay nghề của sư huynh thực sự tiến bộ. Nhưng nụ cười này cũng không kéo dài bao lâu, Hạ Thực cụp mắt thở dài. Cô ngồi xuống sofa, cau mày mở miệng. Là như thế này. Cô kể lại cuộc trò chuyện với lão Burton trong phòng tiếp tân của tập đoàn Leotis và nói sự thật. Dù sao ba người cũng đã từng chứng kiến trận chiến giữa gia tộc Ocris vào đêm đó, nên họ phải hiểu quyết định của lão Burton. Đương nhiên ba người Vương Vũ có thể hiểu, nhưng ba người bọn họ đều kinh ngạc. Hạ Thượng mới nói một câu, tập đoàn Leotis đã bán bức bích họa ư? Bọn họ đã rình rập nửa tháng với bức bích họa này, nhưng nó không bằng một lời cô ấy nói ư? Dù cô ấy nói một lời, quả thực cứu được tập đoàn Leotis khỏi thảm họa. Như lão Burton, một người coi tiền bạc như sinh mệnh, lại tặng quà như vậy và xem nó là điều hiển nhiên à? Khi nhiệm vụ được phát ra, ba người họ đã điều tra và tìm hiểu về cô gái trước mắt này. Tập đoàn Hoa Hạ nổi tiếng trong nước, một tân binh trong giới kinh doanh lại có uy tín lớn. Ngoài ra với tư cách là một thầy phong thủy mang lại cho cô vị trí cực kỳ khác biệt trong giới thượng lưu của Hồng Kông và Đại Lục. Cho cô những mối quan hệ tuyệt vời và những triển vọng không giới hạn. Từ khi tập đoàn Hoa Hạ thành lập, xảy ra một số trận chiến kinh doanh, bọn họ nắm trong tay thông tin chi tiết. Cô ấy là phù thủy kinh doanh, một ngày nào đó huyền thoại của cô ấy sẽ còn cao hơn nữa. Nhưng ngày đó là bao lâu? Ít ra không ai nghĩ rằng nó gần như vậy. Cô mới rời khỏi đất nước và đến Anh chỉ nửa tháng, vậy mà có năng lực bậc này. Tập đoàn Hoa Hạ còn quá trẻ để có thể làm cho tập đoàn Leotis sợ hãi. Nhưng thực tế thì không phải thế. Nhìn hành động không tiếc tiền của lão Burton, những người không biết sẽ nghĩ tập đoàn Hoa Hạ ở trên tập đoàn Leotis. Thực xin lỗi, lần này là lỗi của tôi. Hạ Thược nhìn phía Từ Thiên Giận. Lão Burton công bố rồi, mọi chuyện không thể thay đổi. Công lao lần này có lẽ được tính vào tập đoàn Hoa Hạ. Đây không phải là điều cô mong muốn, vì vậy bây giờ cô rất chán nản. Ba người Vương Hủy nghe vậy cũng không thể không nở nụ cười. Quên đi, họ chưa bao giờ thấy một người biết tính kế như vậy. Vừa muốn bức bích họa, vừa muốn phí làm việc. Đã có phí làm việc, còn nhất định muốn đưa bức bích họa cho bọn họ. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng chính vì thất bại đã cho thấy lão Burton vội vàng muốn làm cô hài lòng đến mức nào. Cả ba quay lại nhìn Từ Thiên Giận. Phải làm sao đây? Bây giờ tin tức đã được công bố, họ chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là từ bỏ nhiệm vụ, hoặc tiếp tục. Từ bỏ nhiệm vụ là điều xấu hổ với những người lính, và chuyện cũng sẽ được ghi vào lý lịch của họ. Tiếp tục sứ mệnh, tập đoàn Hoa Hạ trở thành trò cười trước truyền thông khắp thế giới. Tiếp tục hay dừng lại, cứ để đội trưởng định đoạt vậy. Không cần đâu. Từ Thiên Giận đứng đối diện Hạ Thược, mí môi thành một đường, giọng nói đều đều nhưng có chút nặng nề. Ba người Vương Hủy sửng sốt, nhưng không ai trong số họ hiểu ra được. Hạ Thược nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một lúc, hình như anh đang tức giận à? Không cần nói. Từ Thiên Giận hiếm khi giải thích mà mím chặt môi. Hạ Thược hơi run lên. Anh đang nói cô không được phép nói lời xin lỗi. Hạ Thược không khỏi nở nụ cười. Cô biết giữa hai người không cần nói xin lỗi, nhưng câu nói này không chỉ đối với anh mà còn đối với cấp dưới của anh. Đây không phải là nhiệm vụ của chính mình, thành công không phải là thành công của chính mình, thất bại cũng không phải thất bại của chính mình. Trong nửa tháng qua, ba người Vương Hủy bận rộn. Mặc dù giữa cô và anh Chiêu có chút xích mích, nhưng điều này không thể phủ nhận sự vất vả của ba người. Nhưng bây giờ chuyện đến nước này, Hạ Thược chắc chắn cảm thấy có lỗi trong lòng. Em đã làm rất nhiều rồi. Từ Thiên giận nhìn chằm chằm cô đầy tội lỗi đang ngồi trên sofa. Bước Binh Họa trở về, kết quả giống nhau thôi. Hạ Thược và Vương Hủy giật mình. Từ Thiên giận quay người, nhìn huynh đệ phía sau. Mọi người có ý kiến gì không? Ba người im lặng liếc nhau. Tất Phương thì nhún vai cười nói. À, tôi không có ý kiến gì. Ông chủ nói gì cũng có lý. Nếu không phải cô Hạ, chúng ta liền bị Bức Bích Họa lừa. Hôm đó chúng ta lên trực thăng trộm Bích Họa. May cô Hạ nhìn thấu được mưu kế của tập đoàn Leotis. Nếu chuyện này không thành công, đó là vấn đề của chúng tôi. Từ vấn đề nỗ lực mà nói, tôi cảm thấy chúng tôi không đủ nỗ lực trong nhiệm vụ lần này. Trên thực tế, điều quan trọng nhất là nếu có trục trặc trong khâu thẩm định trong chuyến công tác này, thì thứ họ thu về chỉ là đồ giả. Chưa kể công lao, đất nước sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Khi đó không phải là vấn đề công lao cá nhân, họ cảm thấy có lỗi với nhiệm vụ lần này trong suốt cuộc đời mình. Đối với những người lính, đó là nỗi xấu hổ lớn nhất cho đất nước. Tất Phương không biết người khác nghĩ gì, ít nhất anh ấy biết ơn Hạ Thược. Tất Phương quay đầu nhìn Vương Hủy. Và sinh ra tử nhiều năm như vậy, Vương Hủy là người kiên định nhất trong ba người, cũng là quân lính có đánh vọng nhất. Lần trước trên máy bay trực thăng, anh ấy lên kế hoạch chết vì tổ quốc để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không thể tự sát. Công lao đối với anh ấy không quan trọng lắm. Cho dù không muốn, nó không phải của anh thì anh sẽ không cần. Quả nhiên Vương Hủy gật đầu, thậm chí không đề cập tới công lao. Kết quả Bức Binh Họa trở lại, không phải là buôn bán trở lại. Điều này phù hợp với ý định nhiệm vụ ban đầu của chúng ta. Chỉ cần không phải thông qua kênh giao dịch, chuyện này sau này vẫn tác động tích cực đến việc trả lại các di tích văn hóa đang ở nước ngoài. Tập đoàn Hoa Hạ đưa Bích Họa về nước thì phải trả về nước. Trường hợp này thực ra không có gì thay đổi. Tôi không có ý kiến gì cả. Hạ Thược nhướng mày với Vương Hủy. Không có gì thay đổi. Theo lý mà nói, Bức Binh Họa trở về, tôi lấy về thì anh thu lại, không có gì khác biệt. Nhưng nếu tôi lấy lại, lý lịch của anh sẽ có thêm nét xấu. Thất bại, anh thực sự không quan tâm à? Hạ Thược không coi thường mọi người. Cô chỉ muốn biết những gì Vương Hủy nói có thực sự chân thành không. Nếu là thật, cô khâm phục người này. Còn nếu là giả thì không cần. Cô không muốn thuộc hạ của sư huynh nói sau lưng. Sư huynh mang theo họ bận rộn làm việc, cuối cùng nhường công lao cho người phụ nữ của mình. Cô coi thường chúng tôi quá đấy. Anh Chiêu cau mày, mặt trầm xuống. Cô vẫn đứng ở cửa, lúc này hoàn hồn mắng Hạ Thược. Đúng, chúng tôi không tốt bằng cô, nhưng không có nghĩa chúng tôi không thể tự hào. Thành thật mà nói, cô cũng không muốn thất bại trong nhiệm vụ chuẩn bị trong nửa tháng. Nhưng vì không ai làm nhiều, cô lại không muốn nhận lấy công lao của người khác. Đối mặt người phụ nữ này, cô mất mát quá nhiều. Cuối cùng cô không muốn phẩm giá của mình cũng mất đi. Hạ Thược cụp mắt khi nghe lời nói này, khóe miệng cô khẽ cong lên. Mặc dù cô và anh Chiêu không thể hòa hợp, nhưng phải nói rằng người phụ nữ này xứng đáng được tôn trọng như một quân nhân. Lợi ích quốc gia chính là sứ mệnh quân nhân, nhưng trên thực tế, ai có thể chí công vô tư, không vì lợi ích của mình đây? Quan chức muốn có thành tích chính trị, binh lính muốn có công lao, doanh nhân thì muốn có tiền. Mỗi người đều muốn có lợi ích khác nhau. Không thẹn với lòng, bốn chữ này nói ra thì dễ, nhưng trên đời có bao nhiêu người không bị lợi ích dụ dỗ? Gia đình nhỏ anh là một ví dụ. Trong mắt một số người, lợi ích quan trọng hơn nhiều so với mối quan hệ gia đình. Trong chuyện này, quả thực không dễ để ba người lựa chọn không thẹn với lòng. Tất Vương nhún vai cười. Cô Hạ không cần cảm thấy có lỗi với chúng tôi. Ông già Leostit đó sẵn sàng đưa cô bức tranh mà không cần gì. Đó là bản lĩnh của cô. Chúng tôi trộm hai lần đều thất bại. Huống chi làm người ta tặng không. Đêm nay truyền thông khắp thế giới có mặt. Tập đoàn Hoa Hạ tạo nên chấn động lớn. Thật ra chúng tôi đi theo cũng được hưởng cái chút hào quang. Vương Hủy sắc mặt hơi thay đổi, anh ta nói. Tại sao tôi lại không nói tới chứ? Tập đoàn Hoa Hạ tham dự hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới lần này. Đất nước chúng tôi là nước duy nhất nhận được thư mời và là đại diện cho đất nước. Nhiệm vụ của chúng tôi tiếp tục, tập đoàn Hoa Hạ trở thành trò cười trước truyền thông thế giới, đồng thời làm mất đi thể diện của đất nước. Tất Phương mở miệng, anh ta vừa rồi vô ý nói ra lời này, nhưng bây giờ nghe như thật đúng là vậy. Nó mới nhớ nhiệm vụ này thực sự không thể tiếp tục ư? Tật Vương thích thú như mấy người trong phòng. Vậy chúng ta ở đây đấu tranh cái gì? Không có chuyện gì. Những điều đó được coi là gì đây? Mọi thứ đều có ý nghĩa của riêng nó. Ngay cả khi kết quả cuộc thảo luận vừa rồi của họ là để lập công, tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng có vẻ nhiệm vụ đó phải dừng lại. Anh Chiêu cau mày, có vẻ đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng không nói gì cả, rõ ràng nhận ra sự thật này. Từ Thiên Giận gật đầu, đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không có ý kiến gì. Vậy là giải quyết xong, không cần thực hiện nhiệm vụ. Sau này tôi hộ tống bức bích họa trở về. Ba người Vương Hủy mặt co lại, đứng thẳng người đáp lại vâng. Hạ Thực mỉm cười đầy xúc động đứng dậy. Đêm nay là đêm cuối cùng trong sự kiện đấu giá kéo dài 3 ngày của hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới. Từ khi có thông tin cho rằng bức bích họa của Đức Phật Đệ Tam ở Đôn Hoàng được bán đấu giá, chúng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.